Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299. Thực lực cường đại ma mấu xoay. 299. Thực lực cường đại ma mấu xoay. Giống, chấm ngoặc kép, ma mấu xoay thân hình 10 phần to lớn. Dưới tình huống bình thường, ma mấu xoay thân cao có thể đi đến 2,5 mét. Thể trọng có thể đi đến 300 kg. Bất quá Nisiki cái này ma mấu xoay lại so với đồng loại muốn càng thêm khôi ngô cao lớn. Màu nâu da lông thân thể giống lấp kín nặng nề tường cao. Trên mặt mọc ra một cái cùng loại với heo cái mũi cùng hai cái đặc biệt lớn lên răng nanh. Làm từ kỷ băng hà liền tồn tại Pokemon. Hắn có được chế tạo kinh khủng Blizzard, bão tuyết, cường hãn năng lực. Lúc này Nisiki đánh đòn phủ đầu, cho ma mấu xoay phát ra Icy Wind, cơn gió lạnh, chỉ lạnh. Trên thực tế tại Busora từ trên thân Nisiki cảm nhận được áp lực đồng thời. Nisiki đồng dạng từ trên thân Busora cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Giống, chấm ngoặc kép, ma mấu xoay nâng lên hai cây đầu cột đồng dạng chân trước hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Phát ra một tiếng giống voi ma mút đồng dạng hí dài gào thét. Một trương miệng lớn như là máy phun tuyết, tuyết mảnh, vụn băng theo lạnh thấu xương hàn phong hướng phía Butterfree quét sạch đi qua. Butterfree, sử dụng gas, gió xoáy, đánh trả, Butterfree cánh quá mức yếu đuối, cũng không thể giống thuần chính hệ phi hành Pokemon như thế có thể học được cường đại gió bão. Bất quá cũng may Butterfree đối khí lưu trưởng khống có được không giống bình thường thiên phú. Ma mấu xoay Icy Wind, cơn gió lạnh, gào thét mà qua, toàn bộ trung tâm thể dục nhiệt độ không khí trong chốc lát đều giảm xuống mấy mức độ. Khô giáo sân đối chiến trên mặt đều xuất hiện băng lăng cùng đông lạnh văn. Xen lẫn tại gào thét kình phong bên trong vụn băng giống từng khỏa tán đạn. Nếu là đánh vào Butterfree trên thân thể, tuyệt đối có thể đem nó đánh thành một cái sàng. Hô hô, chấm ngoặc kép, gió xoáy là Butterfree trước mắt có thể nắm giữ mạnh mẽ nhất hệ phi hành tuyệt chiêu. Đối mặt ma mấu xoay cuồng bạo tiến công, Butterfree không ngừng mà cho mình tâm lý ám chỉ. Một đôi đỏ cây lựu đồng dạng mắt kép bên trong không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc. Tuyệt đối tỉnh táo để nó phe phẩy cánh, khống chế từng đạo khí lưu giống dệt áo len đồng dạng. Cuồng bạo tán loạn khí lưu tại Butterfree cánh nhẹ nhàng phất qua biến thành ôn thuần. Lúc này nếu như nói ma mấu xoay là mùa đông rét lạnh bên trong gió bão xé rách người, như vậy Butterfree chính là mùa xuân gió nhẹ ngâm khẽ người ca hát. Từng đạo ôn thuần khí lưu hóa thành một đạo mềm dẻo phong tường. Ngắt gao đem ma mấu xoay lạnh thấu xương Icy Wind, cơn gió lạnh, ngăn cản ở bên ngoài. Rất khó tưởng tượng Busora dạng này mảnh mai Butterfree lại có thể cùng ma mấu xoay rằng co. Ma mấu xoay, sử dụng heo, mưa đá. Mưa đá là thời tiết kỹ năng. Không nghĩ tới ma mấu xoay có thể tại duy trì Icy Wind, cơn gió lạnh, chuyển vận đồng thời, còn có thể sử dụng mưa đá. Xem ra Busora thật không thể khinh thường cái khác Pokemon huấn luyện ra. Butterfree, sử dụng Sunny Day, trời nắng, mưa đá lực sát thương cũng không kinh người, nhưng là loại khí trời này kỹ năng là rất khó quấn. Mưa đá thời tiết là ma mấu xoay sân nhà, hệ băng khắc chế hệ phi hành, mà lại hệ trùng Pokemon tại trời đông giá rét bên trong có ẩn núp lên thiên tính. Trùng thuộc tính lực lượng sẽ trình độ lớn nhất đạt được suy yếu cùng áp chế. Nếu như không ngăn cản đối phương, Butterfree tình cảnh coi như có chút khó khăn. Một viên đâm ánh sáng trắng cầu từ ma mấu xoay hai cây răng nanh tầm đó oanh lên bầu trời. Trong chốc lát sân thể dục bên trong trên không trong nháy mắt xuất hiện dừng lại màu xám trắng đám. Mây, đám mây cấp tốc mở rộng có bao trùm toàn bộ sân đối chiến xu thế. Theo mây xám khuếch trương toàn bộ trung tâm thể dục tia sáng đều biến thành mờ tối rất nhiều. Busora cũng không dám để đám mây bên trong mưa đá hả? Tại đâm trắng băng hàn quang cầu bay lên trời thời điểm. Ngưng tụ tại Butterfree xúc giác ở giữa vàng rực rỡ quang cầu theo sát phía sau đánh lên bầu trời. Mây xám trong khoảnh khắc kéo ra. Vàng rực rỡ quang cầu đánh vào mây xám bên trong. Chói mắt ánh sáng vàng hiện lên. Mây xám trực tiếp bị tràn ngập nóng rực khí tức khí lãng cho đẩy đến cấp tốc tiêu tán không thấy. Giống băng tuyết tại liệt dương dưới cấp tốc tiêu tán đồng dạng. Mây xám bị nóng rực khí lãng đẩy ra. Nguyên bản đã nhanh muốn thành hình mưa đá thời tiết. Giờ phút này trực tiếp bị thay thế thành ngày nắng chói chang. Nóng rực ánh nắng bắn ra tại toàn bộ trong sân. Mặc dù Butterfree bên này không có hỏa thuộc tính có thể bị tăng phúc, nhưng là dần dần ấm lại đồng thời có nhanh chóng tăng lên xu thế nhiệt độ. Lại cho ma mấu xoay cực lớn áp chế. Sân bãi bên trên băng lăng đông lạnh ngấn nhanh chóng tiêu tán. Ngay cả thế không thể đỡ Icy Wind. Cơn gió lạnh lúc này cũng lộ ra không còn chút sức lực nào rất nhiều. Cái này khiến Nishiki lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Vừa rồi ra sân lúc hắn liền từ trên thân Busora cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Không nghĩ tới Busora vậy mà thật như vậy khó chơi. Xem ra thật đúng là trong thiên hạ. Thiên tài tuấn kiệt thật đúng là vô số kể đâu. Hắn ngược lại là xem thường cái này Kanto tân nhân vương thực lực. Còn chưa kết thúc đâu. Nishiki băng lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng tiếu dung. Bất quá cái này bôi tiếu dung theo Busora không chỉ có không để cho đối phương khí chất biến thành ôn hòa mấy phần, ngược lại càng thêm băng lãnh. Ma mấu xoay, sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích. Quả nhiên, Butterfree, chú ý tránh né. Nhìn thấy Nishiki trên mặt tươi cười thời điểm, Busora liền biết đối phương là chân chính nghiêm túc. Quả nhiên ma mấu xoay tiếp tục dùng Icy Wind. Cơn gió lạnh cuốn lấy Butterfree, để nó không có cách nào rút mở thân phát huy thân thể nhẹ nhàng ưu thế tốc độ. Ma mấu xoay nâng lên hai cây cột đá đồng dạng chân trước hét lớn một tiếng. Quanh thân lập tức thổ nguyên tố ngưng tụ ra từng khối đá nhọn. Không có cho Busora cùng Butterfree càng nhiều có thể cân nhắc cơ hội. Lít nhà lít nhít đá nhọn phần phật hướng lấy Butterfree bắn trụm đi qua. Cái này sóng tán đạn nhưng so sánh vừa rồi Icy Wind. Cơn gió lạnh bên trong xen lẫn vụn băng muốn lực sát thương khủng bố hơn quá nhiều. Không chỉ có như thế, mà mấu xoay lúc này càng là tại bắn trụm khoe khoang tài giỏi hòn đá về sau. Gia tăng Icy Wind, cơn gió lạnh, chuyển vận, ngăn chặn Butterfree không phải nó có cơ hội né tránh. Lúc này xem ra Nishiki ngay từ đầu sử dụng Icy Wind. Cơn gió lạnh, nhìn như tại cường công trên thực tế đây càng giống như là thiết một cái bẫy. Một cái để Butterfree không có cách nào phát huy ưu thế tốc độ cục. Sau đó đến bây giờ chính là đem Butterfree đẩy vào tuyệt cảnh. Mặc dù lúc này liệt nhật thời tiết dưới để ma mấu xoay rất khó chịu. Bất quá Butterfree lại bị Icy Wind, cơn gió lạnh, cuốn lấy, nếu là hủy bỏ gió xoáy ngăn cản đi tránh né Stone Axe. Đá nhọn công kích, bắn trùm, không nói có thể hay không né tránh, dù cho có thể né tránh nó cũng sẽ nhận Icy Wind. Cơn gió lạnh, công kích, hệ băng khắc chế hệ phi hành. Thuộc tính khắc chế tại đồng cấp bên trong là phi thường kinh khủng. Dạng này hoàn mỹ cục để Nishiki khóe miệng ý cười lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Tại chính hắn xem ra đây là mỉm cười thắng lợi. Lúc này hắn không khỏi nhìn sang Busora. Hắn muốn biết Busora lúc này là như thế nào khó coi biểu lộ. Bất quá đáng tiếc là Busora cũng không để cho hắn toại nguyện. Busora thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, giữa sân Butterfree lúc này phe phẩy cánh, thân thể vụt sáng nhảy để cho người ta nhìn không thấu vũ đạo. Gió xoáy không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng mạnh mẽ xu thế, Butterfly lấp lóe thân thể vậy mà tại dày đặc đá nhọn bắn trụng dưới. Dễ dàng tránh khỏi, Nishiki mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngay cả bên sân ban giám khảo cùng người xem cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Signal beam, tín hiệu tia sáng, Nishiki dùng Icy Wind, cơn gió lạnh, kéo lấy Butterfly cùng hắn đánh lâu dài. Cái này theo Busora chính hợp hắn ý, mà mấu xoay huyết dày lực phòng ngự lại cao. Butterfly có thể tạm thời nhưng không có năng lực đánh bại đối phương. Đánh lâu dài Butterfly có thể len lén trồng Quiver đen. Điệp chi vũ, tăng phúc, Nishiki không biết là tại hắn chỉ huy ma mấu xoay phát động Stone Axe. Đá nhọn công kích, thời điểm, Butterfly đã lặng yên không một tiếng động hoàn thành một lần Quiver đen. Điệp chi vũ, tăng lên, đặc công, đặc phòng, tốc độ tăng lên một cái lượng cấp. Dạng này tăng phúc đối với Butterfly đẳng cấp này tới nói đã phi thường khả quan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.